Chương 1121, bắt bọn hắn lại. Vương Quyền đứng trước mặt một tên thô kệch đại hán, hắn gọi Vương Nô, là Vương Quyền tâm phúc, tới báo tin người chính là hắn. Vương Nô đi theo Vương Quyền nhiều năm, một mực biết rõ Vương Quyền tâm tư, đối với Thiên Vân Đồng những năm này làm việc QNZ nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ Thiên Vân Đồng đối với Vương Thành có nhiều cống hiến lớn, cũng phi thường đồng ý Vương Quyền đem Thiên Vân Đồng lưu lại. Nữ nhân này có to lớn giá trị, chỉ tiếc một mực có tư tâm, không chịu đối với bọn họ thành thật với nhau, đem nàng sẽ đổ vật lấy ra hết. Chỉ sợ chỉ có để cho nàng gả cho Vương Quyền, nàng mới bằng lòng chân chính vì bọn họ làm việc. Còn có cái kia ba cái kẻ ngoại lai, nếu là có thể bắt lại, để cho bọn họ ngoan ngoãn làm việc nghĩ tới đây, Vương Nô nhịn không được nói, đại vương, muốn hay không phái người đem bọn họ bắt lại mới tới nữ nhân kia giống như cũng sẽ luyện dược, nghe nói nàng một mực tại thu mua dược liệu. Vương Quyền khiêu mi, sắc mặt tạm đạm không rõ, bắt lại Vương Nô gật gật đầu, kẻ ngoại lai luôn có chút không muốn người biết bản sự, nếu là đem bọn họ bắt lại, để cho bọn họ là đại vương làm việc, nói không chừng sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Vương Quyền trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên cười lên, ngươi nói không sai, chuyện này ngươi tự mình đi an bài, nhất định phải tại thần tế trước đó bắt bọn hắn lại. Vương Nô đại hỉ, đang muốn đứng dậy cáo tử, mau chóng tiến đến an bài. Vương Quyền còn nói, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt không thể để cho Vân Đồng biết rõ. Là Vương Nô trịnh trọng nói ra, thuộc hạ cái này đi an bài nói đi, hắn liền vội vã quay người đi ra. Chuyện này không thể kéo, hắn nhất định phải nhanh tiến đến an bài, mới có thể đuổi tại thần tế trước đó đem ba người kia bắt lấy. Đối phương chỉ có ba người, lại là vừa tới không bao lâu, chính là thực lực bị áp chế đến vô cùng tàn nhẫn nhất thời điểm. Chỉ cần phái ra tinh binh, khẳng định dễ như trở bàn tay. Vương Nô cùng Vương Quyền đối với cái này cũng là tràn đầy tự tin, nhưng lại không biết, bọn họ ác ngộng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Vừa nhìn vô tận mênh mông rừng rậm, giữ tận cự thú ầm vang ngã xuống đất, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Sau một khắc, thân mặc hắc y cao lớn thân ảnh từ cự thú trên người bay vọt mà xuống, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi trên mặt đất. Hắc ngọc trường kiếm đâm vào cự thú ngực, rút ra lúc, tơ máu phun ra ngoài, một giọt không dư thừa toàn bộ rơi vào bình ngọc. Đợi hủy hệ tờ di cờ hờ thu sạch xong, quân vô cực mới đưa bình ngọc phong tốt, thu nhập huyền minh giới. Đây là một con hung thú, dã man hung tàn, để cho đám thổ dân nghe mà biến sắc. Nhưng mà, nó huyết nhục đối với luyện thể có chỗ tốt cực lớn. Quân vô cực ba người một đường nghe ngóng, đã đối với Vương Thành có càng hiểu rõ hơn. Nghe nói, Vương Thành chi chủ tên là Vương Quyền, thực lực của hắn phi thường đáng sợ, là hiện thời cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, cái gọi là cường giả tuyệt đỉnh chỉ là bọn hắn nghe tới, ba người cố ý thăm dò quá mà thổ dân thái độ, phát hiện bọn họ đối với Vương Quyền đều vô cùng kiên kỵ. Nói cách khác, cái này Vương Quyền thực lực khẳng định không thấp, hơn nữa làm người cường thế, để cho đám thổ dân rất sợ hắn. Nhưng mà, chỉ bằng vào đám thổ dân thái độ, quân vô cực ba người căn bản không có cách nào đánh giá ra Vương Quyền thực lực chân chính. Cũng may, bọn họ nghe không ít liên quan tới Vương Quyền săn giết hung thú anh dũng cố sự. Cho nên ba người cố ý đã điều tra một phen, đem Vương Quyền săn giết qua hung thú đều đánh nghe ra, dự định theo chân chúng nó xem một chút, dùng cái này để phán đoán Vương Quyền thực lực. Dù sao đám hung thú này huyết nhục đối với bọn họ luyện thể QNZ có chỗ tốt, hơn nữa hung thú sinh hoạt địa phương phần lớn sẽ có chân quý dược thực, vừa vặn một công ba việc. Thử đến bây giờ, ba người thu hoạch cũng không nhỏ. Lúc này, lại một con hung thú chết tại quân hạo dưới kiếm.